Chàng rể quyền thế, chương 1572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1572. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Gì à, nếu chỉ là liên lạc với sát thủ top 10 trên bảng sát thủ, có thể giải quyết được chuyện này. Như vậy chuyện này cháu có thể giải quyết, bởi vì sát thủ top 3 trên bảng sát thủ đều nợ ân tình của cháu. Cháu tùy tiện gọi một người tới là được. Những lời này của Bùi Nguyên Minh không nói lung tung. Năm đó ở chiến trường Âu Á, mỗi đại cường quốc bỏ ra số tiền lớn mời sát thủ nằm trong top 10 bảng sát thủ. Muốn giải quyết phiền phức là Bùi Nguyên Minh, nhưng cuối cùng những sát thủ này chết gần nửa. Trong đó còn có mấy người vì đủ loại quan hệ, cuối cùng bị Bùi Nguyên Minh thuyết phục. Nhưng những năm gần đây, Bùi Nguyên Minh cơ bản không liên lạc với những người này. Nhưng nếu cần mà nói, truyền tín hiệu, tất nhiên có thể khiến một hai người trở về. Cậu sao? Mẹ Hạ nghe thấy thế không khỏi bật cười. Tôi thừa nhận cậu có chút tiền, tôi cũng thừa nhận cậu có chút năng lực, nhưng tôi thật sự không tin lời cậu nói. Top 10 trên bảng sát thủ, đừng nói là gọi tới, cậu có thể nói ra tên bọn họ, tôi sẽ quỳ xuống với cậu. Bùi Nguyên Minh, loại chuyện này không phải dựa vào mạnh miệng là có thể giải quyết, cho nên cậu đi tới bước này còn kiên trì với những lời mình nói sao? Bùi Nguyên Minh không trực tiếp trả lời, mà nhìn Hạc Vũ, nói: Hạc Vũ, 80% là gì không biết top 10 trên bảng sát thủ là ai? Nhưng mà, hẳn là ông biết đúng không? Nghe Bùi Nguyên Minh đặt câu hỏi, Hạc Vũ hơi híp mắt, một lát sau trầm giọng nói: Đúng thế, tôi biết, được rồi, vậy thì dễ dàng rồi. Bùi Nguyên Minh hơi gật đầu. Vân Ngọc Hạ đứng thứ 18 trên bảng sát thủ. Nói cao không cao, nói thấp không thấp, bà ta ngủ đông 20 năm. Tôi đoán, thực lực của bà ta hiện giờ mới tiến vào top 10 sát thủ đúng không? Hạc Vũ hơi sửng sốt. Rõ ràng là không ngờ vậy mà Bùi Nguyên Minh biết chuyện bí ẩn trên giang hồ. Lúc này Hạc Vũ không có ý giấu giếm, mà thản nhiên nói: Đúng vậy, dựa theo tin tức nhà họ Trầm chúng tôi đạt được, thực lực của Vân Ngọc Hạ ít nhất đứng hàng thứ 10 trên bảng sát thủ. Được, vậy cho dù bà ta đứng hàng thứ 10, tôi bảo sát thủ Nam Cung Ngọc đứng thứ 3 tới, thì có thể giải quyết được chuyện này đúng không? Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi. Chút việc nhỏ đấy, tôi gọi một cuộc điện thoại có thể giải quyết. Cần gì phải bán con gái mình chứ? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh rời đi, đám thuộc hạ mặc đồ đen chuẩn bị tiến lên, thì thấy mẹ Hạ xua tay. Sau đó lông mày nhíu chặt nói: Hạc Vũ, Nam Cung Ngọc mà cậu ta nói là thật sao? Vẻ mặt Hạc Vũ kỳ lạ. Một lát sau nói khẽ: Nam Cung Ngọc là sát thủ thế hệ trẻ mới quật khởi mấy năm gần đây. Nghe nói cô ta là sát thủ rất có thiên phú trong 10 năm qua. Thứ hạng của cô ta thật sự là đứng thứ 3. Chẳng qua Nam Cung Ngọc tới vô ảnh đi vô tung, không ai biết cô ta kế thừa môn phái nào. Thậm chí lúc nhận nhiệm vụ đều vô cùng tùy tâm, chỉ nhận nhiệm vụ mình để ý. Người như vậy, cậu ta gọi một cuộc điện thoại có thể gọi tới sao? Tôi không tin. Đôi mắt mẹ Hạ hơi co rụt lại. Cho dù là Bùi Nguyên Minh tìm vận may cũng được, nói sáng nói xiên cũng được, nhưng ít nhất anh nói đúng tên. Như vậy nói rõ, anh nhất định có biết sát thủ này. Vừa nghĩ tới đây, mẹ Hạ trầm giọng nói: Bùi Nguyên Minh, cậu đã nói chắc chắn như vậy, vậy thì tôi cho cậu một ngày. Nếu cậu thật sự có thể liên lạc được với Nam Cung Ngọc như lời cậu nói, vậy tôi sẽ rời khỏi Dương Thành. Nếu không cậu lại ngăn tôi đưa Hạ Vân trở về, đừng trách tôi dùng thủ đoạn độc ác. Cách chương.